Thần Điêu Phong Vân, chương 213, Sát Thần Lý Hổ, gocchuyenaudio.com. Nhìn tức giận Cố Văn Đống, Lý Hổ cười ha ha lên, đứng lên dừng ở hắn cùng với Thường Trạch nói, nếu ta nhớ không lầm, hoàng đế vừa chết, đem từ thái tử kế vị, ngọc đỉ tự nhiên về thái tử sở hữu. Cố Văn Đống nhìn chằm chằm Lý Hổ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tương liên vô tử, này Kim Quốc ngôi vị hoàng đế Lý nên có thể giả cư chi ta Cố Văn Đống vì Kim Quốc nhung mã cả đời, này ngôi vị hoàng đế cũng khi ta đến tỏa. Nga, nguyên lai người tưởng mưu đoạt ngôi vị hoàng đế a, Tương hoàng hậu tuy là nữ bối, này hoàng đế vị trí vô thái tử tiếp nhận, hẳn là nàng đảm đương hoàng đế mới đúng. Lý Hổ cười khẽ nói, Thường Trạch rút ra bên hông bội đao thẳng chỉ Lý Hổ quát. Người tính thế nào can thông, dám ở nơi này kêu gào, đây là chúng ta Kim Quốc chuyện, người tới nột. Ngay tại hắn vừa dứt lời dưới, đột nhiên theo chung quanh thoát ra một đám hắc y nhân, các trong tay đều chỉ trăng rằm đao, chỉ thấy bọn họ đều che mặt cũng nhìn không ra là loại người nào, nhưng là nếu là Thường Trạch kêu đi ra, xem nhẹ công không sai, hiển nhiên là cấm vệ quân cao nhất hảo thủ. Ở bọn họ xuất hiện đồng thời Cố Văn Đống thả người nhảy cùng Thường Trạch đứng ở cùng nhau, cười lạnh nhìn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng Tương Liên, chỉ vào nàng hô. Tương Liên, này hoàn nhan gia vương triều, cũng nên làm cho ta Cố mỗi nhân tọa ngồi. Ngươi, hừ, ta đã sớm biết các ngươi muốn tạo phản, nhưng là các ngươi ngàn tính vạn tính, cũng coi như không đến các ngươi lần này tạo phản hội thất bại đi. Tương Liên cũng cười lạnh nói. Thường Trạch vẻ mặt coi rẻ Tương Liên, đột nhiên phía sau hắc y nhân hai tay về phía sau, siêu một tiếng, theo trong tay hắn thoát ra một trận khói trắng, trong chớp mắt kia khói trắng đã theo trong điện bay đi ra ngoài, hồi lâu bên ngoài mới vang lên lôi minh bàn một tiếng nổ. Vang trời lôi, hoàn nhan khả hân đứng lên, vẻ mặt kinh cụ hô. Thường Trạch ngửa đầu cười to nói, ha ha, vang trời lôi ký ra, này hoàng thành trong vòng đều là chúng ta nhân, Tương Liên, ngươi vẫn là thành thật giao ra ngọc tỷ, chúng ta liền tha các ngươi, nếu là không giao, cạc cạc, vậy đừng trách ta cùng Cố huynh tâm ngoan thủ lạt. Thường Trạch đối nữ nhân yếu ôn nhu điểm, các nàng đều là mỹ nữ, giết rất đáng tiếc a, còn không bằng hảo hảo lưu trữ ngoạn đâu. Cố Văn Đống vẻ mặt đáng khinh cười nói, Thường Trạch cũng cười xấu xa gật đầu, nhìn chằm chằm hoàn nhan kiều nói thẳng nói. Đúng vậy, Cố huynh thật sự là thấy xa, giết nhiều như vậy mỹ nữ kia thật đúng là đáng tiếc a, vẫn không nói chuyện Lý Hổ nhìn hai người, đột nhiên giận dữ nói. Ai thục sinh thục tử vẫn là cái không biết bao nhiêu, nhị vị có phải hay không cao hứng quá sớm đâu. Hừ, Lý Hổ, ngươi cho là ngươi có thể sống rời đi nơi này, cho ta thượng giết hắn. Thường Trạch đã sớm xem Lý Hổ mắt phiền, thân thủ vung lên, ở hắn phía sau hơn 20 cái hắc y nhân lập tức hướng Lý Hổ công lại đây. Lương Mi vừa thấy, nhất thời một tiếng thét chói tai sợ tới mức ngồi ở thượng, Lý Hổ lãnh nhìn vọt tới hắc y nhân, đột nhiên liêu khởi chân đến, một cước quải khởi một phen ghế dựa, hướng tới trước hết hướng tới được hắc y nhân hung hăng tạp đi qua, chỉ nghe ầm một tiếng, kia ghế dựa lập tức vỡ vụn mở ra, mà kia hắc y nhân cũng bị đương trường tạp té trên mặt đất, miệng phun máu tươi rốt cuộc đi không đứng dậy. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, gocchuyenaudio.com, Lý Hổ thân hình vừa động thế nhưng ở tại chỗ ngay lập tức biến mất. Cố Văn Đống cùng Thường Trạch đều xem rõ ràng, vừa rồi kia liêu ghế dựa bình thường nhất chiêu, nhìn như vô lực nhưng là ẩn chứa lực đạo toàn bộ chuyển rời đến ghế trên, bực này công phu cho dù Kim Quốc đeo đao hộ vệ thống lĩnh Thường Trạch cũng không gặp qua, mà hiện tại Lý Hổ thân hình hóa thành tàn ảnh, lại bị hắn trái tim tạo thành chấn động, này vẫn là nhân thôi, hắn hoảng sợ cảm thán. Hơn 20 cái hắc y nhân, một chút tìm không thấy mục tiêu toàn hướng vô đầu ruồi bọ giống nhau sừng sờ ở tại chỗ, làm Lý Hổ thân hình lại xuất hiện khi, đã đến bọn họ trung gian, mà bọn họ cầm trong tay trăng rằm đao cùng nhau hướng Lý Hổ vạch tới là lúc Lý Hổ đột một lại tiêu thất hắn lại biến mất nháy mắt cũng phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy hắc y nhân bên trong, 3-5 cái đã toàn bộ ngã xuống thượng, trên người không vết thương, nhưng là bọn họ đầu đều bị bất đồng trình độ phá hủy, nhất kích tất sát Lý Hổ đáng sợ ảnh hưởng điện lý mọi người. Cố huynh, chúng ta trước rút khỏi đi thôi. Thường Trạch mắt thấy chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng mười mấy năm tinh anh sát thủ, nháy mắt đã chết 6-7 cái, hắn dần dần sợ hãi lên. Cố Văn Đống gật gật đầu, lúc này ngọc tỷ không trọng yếu, bảo mệnh trọng yếu, hai người thương nghị, lập tức bước nhanh chạy đi ra ngoài, làm cho bọn họ buông tâm là, Lý Hổ cũng không đuổi theo, đến cửa đại điện khi Thường Trạch hồi đầu nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái cũng làm cho hắn sợ tới mức trực tiếp nhào vào thượng té hướng ra phía ngoài chạy. Làm sao vậy, ngoài miệng nói xong, Cố Văn Đống cũng hồi đầu nhìn lại, nhất thời bị kia một màn sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh đều xông ra. chỉ thấy Lý Hồ tại chỗ bất động, mà Thường Trạch thủ hạ tất cả đều vây quanh Lý Hồ, trong tay trang rằm đao liều mạng hướng hắn trên người tiếp đón, nhưng là trang rằm đao mặc kệ chém vào gì địa phương, đều giống như bị cái gì vậy đón đỡ ở, ngay cả Lý Hồ da thịt đều đụng chạm không đến, mà Lý Hồ tại chỗ giết người thủ pháp cũng dị thường ngoan độc, một tay vặn gãy cổ chút không lưu tình. Hơn 20 cái thủ hạ trong khoảnh khắc đã toàn bộ chết, Thường Trạch cùng Cố Văn Đống cũng trốn ra hướng điện, nhìn đến phía dưới mấy ngàn cấm vệ quân, hai người mới tính buông xuống điểm tâm, vọt tới trong đám người, Thường Trạch lập tức hô. Cho ta giết sạch người ở bên trong. Này đó cấm vệ quân không rõ cho nên, phía trước nhân tuy rằng nhìn đến Thường Trạch cùng Cố Văn Đống vẻ mặt trắng bệch nhưng là quân lệnh như núi, Thường Trạch là cấm vệ quân thống lĩnh, không ai không theo, đều tay cầm binh khí, hướng tới hướng điện vọt đi qua. Ngay tại bọn họ xông lên cầu thang khi trước nhất mặt cấm vệ quân vừa thấy, ở cầu thang tối mặt trên, lại có một người mặc tử bào nam nhân ngồi ở một cái ghế thượng, người nọ còn kiều chân, vẻ mặt ý cười, nhìn bọn họ. Phía trước một cái cấm vệ quân giương tay làm cái đình thủ thế, hắn ngửa đầu nhìn Lý Hồ, lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Lý Hồ như trước vẻ mặt ý cười, ánh mắt thực bình thản nhìn hắn, này cấm vệ quân sừng sốt tâm nói Thường Trạch thống lĩnh làm cho đem hướng điện người toàn giết người này lại thì ra mình một người ngồi ở chỗ này đổ môn, nói vậy cũng là lợi hại người. Cung tiễn cho ta, góc chuyện audio.com. Hắn phía sau một cái cấm vệ quân trong tay cung tiễn lập tức đưa cho hắn. Này cấm vệ quân lạp cung cài tên, nhắm ngay Lý Hồ, siêu một tiếng bắn ra vũ tên tốc độ rất nhanh, nhưng là làm cho hắn cùng sở hữu nhìn đến vũ tên bị phóng ra đi ra ngoài cấm vệ quân tất cả đều ngây ngần cả người kia vũ tên thế nhưng đến người nọ trước mặt, hư không ngừng lại, hồi lâu mới lạch cạch một tiếng đánh rơi thượng. Cho ta bắn chết hắn, kia cấm vệ quân không tin này tà, giương tay hạ lệnh nói. Nhất thời hơn 10 trích vũ tên siêu siêu bay thẳng, cùng nhau bay về phía ngồi ở ghế trên Lý Hồ, Lý Hồ như trước ý cười vẻ mặt nhưng là hắn đột một đứng lên, kia từ bảo không gió tự cổ dựng lên, chỉ thấy hắn thế nhưng đón vũ tên đi xuống cầu thang. Cùng vừa rồi giống nhau, này vũ tên nếu không bắn thiên, nếu không chính là đến Lý Hồ trước người, liền hư không dừng lại, sau đó đánh rơi thượng, nhìn Lý Hồ chậm rãi đi xuống đến, này đó cấm vệ quân đều sợ hãi lên, đặc biệt cầm đầu cấm vệ quân, hắn hiện tại mới biết được, vì cái gì Cố Văn Đống cùng Thường Trạch được yêu thích thượng sẽ là trắng bệch vẻ mặt, vì cái gì bọn họ hội chạy trốn, xem ra đều là người này nguyên nhân. Nhưng là Thường Triệt hạ đi gắn liền với thời gian đã tối muộn, mặt sau huynh đệ đều hướng phía trước mặt tễ, căn bản nhìn không tới phía trước tình cảnh bọn họ, nào biết nói có một đại ác ma ở trong này, Lý Hồ càng đi hạ đi, trên mặt ý cười càng dày đặc dần dần kia ý cười trở nên thực tà ác làm cho phía trước cấm vệ quân không dám nhìn thẳng, đều khiếp đảm nắm vũ khí, không biết là công kích đi qua hảo, vẫn là đứng ở tại chỗ tốt lắm. Động thủ a, các ngươi không phải tới giết nhân thôi. Lý Hồ cách này cấm vệ quân đã không đến ba cái cầu thang khi, ngừng lại cười lạnh nói. Hắn khiêu khích cùng một loại vương giả khí áp bách làm cho cấm vệ quân rốt cuộc không thể chịu đựng được bọn họ bị một cỗ khí thế sở áp lực thế nhưng sử dụng bọn họ yếu xuất thủ, có lẽ kết quả cố nhiên là tử, nhưng là bọn họ sẽ không ngồi chờ chết. Cái thứ nhất xuất thủ cấm vệ quân giơ lên đao liền hướng Lý Hồ bổ tới, nhưng là đao còn chưa hạ xuống, nhân đã bị dẫn theo ném tới 10 thước cao không trung, hắn đao cũng tự nhiên rơi xuống Lý Hồ trong tay, này cấm vệ quân nhìn trời cao phi nhân là lúc Lý Hồ liếm liếm môi, vẻ mặt thị huyết hoành phách chém một đao. Là tả, chỉ thấy 5-6 cá nhân đầu bay lên, từng đạo huyết phun trào nhập thiên không, đỏ tươi huyết chỗ bẩn chuối giữa không trung, là như vậy yêu dã cũng là như vậy làm người ta sợ hãi. À, cách Lý Hồ gần nhất cấm vệ quân, mắt thấy chính mình đồng bạn nháy mắt chết, hơn nữa bị thước quay đầu lô, đáng sợ khí chàng, làm cho hắn sợ tới mức thầm nghĩ sau này lui, đúng lúc này, Lý Hồ lại đối hắn cười cười. Cái loại này cười thực tả ý kia cấm vệ quân sừng sốt lại nhìn đến Lý Hồ đột một thiếp đến trước mặt cách chính mình rất gần, nhưng là ngay sau đó hắn liền cảm thấy một trận cảm giác mát cúi đầu vừa thấy kia cây đại đao không biết khi nào đã muốn xuyên thấu thân thể hắn, trước sau sỏ xuyên qua. Góc chuyện audio.com. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Hồ, lúc này mới cảm thấy thống khổ, đó là một loại không thể ngôn ngữ đau, nhưng là làm cho hắn sợ hãi là, Lý Hồ nhe răng trừng mắt hắn, tay cầm chuôi đao thế nhưng chuyển động lên, kia quấy đau đớn làm cho này cấm vệ quân ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp phát ra, đã là đi đời nhà ma đi qua. Đẩy ra kia cấm vệ quân thi thể, như thế gần gũi tới gần cấm vệ quân, bọn họ đều điên cuồng, huy khởi trong tay vũ khí hướng Lý Hồ tiếp đón lại đây, tay không Lý Hồ đột nhiên ngửa đầu giống giận lên, hổ báo lôi âm lúc này bày ra là như thế vô cùng nhuần nhuyễn, ở hắn bên người cấm vệ quân nhưng lại tất cả đều thất khiếu đổ máu, hèn mọn như nhất con kiến giống nhau, bị Lý Hồ giống giận làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ mà tử. Hôm nay khiến cho các ngươi hối hận tạo phản. Lý Hổ lại giống một tiếng thả người nhảy, một cước giẫm nát một cái cấm vệ quân trên đầu, một tiếng thúy vang, người nọ đầu đã bị thải đắc tượng dưa hấu chín bạo liệt giống nhau. Như vào chỗ không người bình thường, Lý Hổ bàn tay trần, mỗi một đánh tất là 3 năm điều mạng người bị hắn vô tình đoạt đi, giết Thượng Hưng Lý Hổ, càng sát càng hưng phấn, nhưng là hắn thực thanh tỉnh, chính mình giết bọn hắn chẳng qua là giết gà dọa khỉ, dùng phương thức này đe dọa bọn họ, mà chính yếu là tìm đến Cố Văn Đống cùng Thường Trạch hai người, giết bọn họ kia hết thảy mới có thể chấm dứt. Tìm hồi lâu, giết hơn 100 nhân, Lý Hổ rốt cục nhìn đến Cố Văn Đống cùng Thường Trạch hai người, nguyên lai hai người tránh ở một đám binh chung, hai người nghĩ đến như vậy hội an toàn, vạn vạn không nghĩ tới hai người trang phục bán đứng bọn họ, Lý Hổ hét lớn một tiếng, một tay đục lỗ trước mặt cấm vệ quân thân thể, thân mình như thỏ khôn bình thường, cấp tốc về phía trước chạy trốn đi qua. Cố huynh, chúng ta mau chạy đi, hắn là cái sát nhân cuồng ma a, đọc truyện online tại truyện phao. VN, Thường Trạch vẻ mặt lo lắng nói. Cố Văn Đống vẻ mặt kinh cụ, lại lắc đầu nói. Sợ cái gì, nơi này có mấy ngàn cấm vệ quân, còn sợ giết không được hắn một người. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một cái bóng dáng từ trên trời giáng xuống, hai người cả kinh, ngẩng đầu nhìn đi, nhất thời sợ tới mức ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ thấy Lý Hổ hai tay thành chộp như nhất trích từ trên trời giáng xuống liệp ưng bình thường, vừa liền nhắc tới hai người lại bay đứng lên, lần này Lý Hổ chưa ở giết người, lại mang theo hai người về tới hướng điện cầu thang phía trên. Anh hùng tha mạng, Thường Trạch bị dọa choáng váng bình thường, vội vàng cầu xin tha thứ nói. Cố Văn Đống so với hắn kiên cường một ít, không bị Lý Hổ dọa đổ, nhưng là cũng là vẻ mặt trắng bệch, bọn họ căn bản sinh không dậy nổi phản kháng tâm, bởi vì Lý Hổ quả thực chính là một cái sát thần, làm cho bọn họ không cơ hội đi phản kích. Lý Hổ hừ nhẹ một tiếng, nhắc tới Thường Trạch đem hắn cự ở trên đầu quát. Đây là tạo phản kết cục. Hắn thanh âm to, hơn nữa nội lực thi triển, này hoàng cung các góc đều làm như có thể nghe được hồi âm truyền đãng. Mà ở hắn vừa dứt lời hạ chỉ thấy Lý Hổ phía sau hướng thượng vung, Thường Trạch như nhất trích phá bố bình thường, bị ngã ở cầu thang thượng, đương trường rơi ra sức suy nghĩ văng khắp nơi, bi thảm đã chết. Khách chương.